Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 22, Phi Long Sư Thái. Thân Nhược Lan lúc này trong lòng cũng rất là sốt ruột. Như người kia thực sự là Phi Long Sư Thái. Hôm nay sợ rằng liền muốn phiền phức, tuy rằng đang ở bàng môn, nhưng Phi Long Sư Thái tu vi có thể một điểm không yếu. Cũng chính là sau đó Hồng Hoa Mỗ Mỗ đạt được một bộ đạo thư, tiềm tu đạo môn đại pháp, lúc này mới đưa nàng bỏ lại đằng sau. Nhưng cũng không có nghĩa là này Thân Nhược Lan một cái đệ tử có thể đối phó được Phi Long Sư Thái. Mấy cái nữ hài bên trong, nét nổi nhưng là cái nóng này tính tình. Nghe Kim gia tỉ muội ở nơi đó nói ẩu nói tả, tay bấm kiếm quyết liền muốn ngự kiếm công kích, lại bị Thân Nhược Lan kéo thấp giọng nói: Chu tỷ tỷ chậm đã động thủ. Nét nổi thấy không rõ lắm tình huống, nhưng là Tề Linh Vân tâm tư cẩn thận thấy rõ, đem Thân Nhược Lan phản ứng nhìn ở trong mắt, cũng phát hiện cái kia dị thường bóng người, cũng kéo nét nổi một bên khác tay nói: Văn Nhi em gái không thể kích động. Thân Nhược Lan đang muốn nói nữa, đã thấy trong rừng đột nhiên lao ra một bóng người, nhưng chính là cái kia Phi Long Sư Thái không chịu được hiện thân đi ra. Lập tức cười lạnh nói: Ai nha, ta tưởng là ai ở bên kia ẩn giấu, hóa ra là Phi Long Sư Thúc a. Người nguyên vốn cũng không coi là người ngoài, nếu là đến rồi muốn tìm ta ra sư tôn nói chuyện chỉ cần đưa tin liền có thể. Làm sao một mực ở đây chờ địa phương bồi hồi, còn va vào chúng ta tiểu tỷ muội tắm rửa, chẳng lẽ là ta Quế Hoa Sơn quá to lớn, sư thúc lạc đường không được. Phi Long Sư Thái sau khi nghe không nhịn được sắc mặt tái xanh. Nàng từ nhỏ cùng Hồng Hoa Mỗ Mỗ có một ít giao tình, có thể Hồng Hoa Mỗ Mỗ mấy lần bác nàng mặt mũi, không đáp ứng đem Thân Nhược Lan gả cho Kim Đà, liền để nàng ghi hận trong lòng. Chỉ là hai bên vẫn không có trở mặt. Thế nhưng ngày hôm nay vừa thấy Thân Nhược Lan nói chuyện lại không e dè. Thầm nghĩ trong lòng, Hồng Hoa Mỗ Mỗ lão bất tử kia đồ vật, ở bề ngoài cùng ta lá mặt lá trái, ngầm lại làm cho đệ tử cùng phái Nga Mi liên hệ. Thực sự là khí sát người vậy. Phi Long Sư Thái nhưng không nghĩ muốn chính mình lại nhiều lần làm người khác khó chịu. Nhất định phải đem Thân Nhược Lan bán phân phối nàng cái kia xấu quỷ đồ đệ. Mặc dù là Hồng Hoa Mỗ Mỗ nguyên lai có lòng đem Quế Hoa Sơn giao phó cho nàng, cuối cùng cũng sẽ dần dần mà tâm lạnh, đem này ý nghĩ chặt đứt. Huống chi nếu là vi phạm năm đó cùng Trường Mi chân nhân định ra ước định, Hồng Hoa Mỗ Mỗ lên tiên giới nhìn thấy Trường Mi chân nhân lại nên làm gì? Làm sao Phi Long Sư Thái tính cách quái đản ích kỷ, tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc những này. Lúc này quát lên: Người này đại nghịch bất đạo nghịch đồ, không những cấu kết Nga Mi môn nhân, còn năm lần bảy lượt ức hiếp đồ nhi ta. Hôm nay ta liền đại sư phụ ngươi cố gắng giáo huấn một phen ngươi này tiểu tiện nhân. Thân Nhược Lan cũng bị tức giận giận sôi lên. Thế nhưng giờ khắc này đối mặt cường địch, lại thân vô thốn lũ, bị vây ở trong nước. Ngoại trừ mong mỏi sư phụ có thể đúng lúc tới rồi cứu viện, càng không có biện pháp khác. Đồng thời Tề Linh Vân mấy người cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Phi Long Sư Thái chính là tiền bối tu chân, tên tuổi không nhỏ, mặc dù là chính diện đối lập, Tề Linh Vân tự độ phần thắng cũng là không lớn. Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm, chợt nghe một tiếng gào to, nói: Lão tặc ni khẩu khí thật là lớn, cũng không đi tiểu chiếu chiếu ngươi cái kia đức hạnh, còn dám ra đây mất mặt xấu hổ. Còn chưa chờ dứt tiếng, liền thấy một luồng ánh kiếm lóe lên mà hiện, nhưng là Thẩm Thành Bình chính hoành chặn đang Phi Long Sư Thái trước mặt, đem chúng nữ che chở ở phía sau. Phi Long Sư Thái thấy ánh kiếm tinh khiết, tốc độ như điện, cũng là trong lòng cả kinh, chưa dám tùy tiện ra tay, mà là tập trung tinh thần dự định trước tiên nhìn rõ ràng người tới đến tột cùng. Người phương nào? Lại nói Thẩm Thành Bình cùng Tề Kim Thiền nhận ra được không đúng, vội vàng chạy tới. Đúng là Thẩm Thành Bình kiếm quyết càng thêm tinh thông, hơn nữa hắn trực tiếp người kiếm hợp nhất, vì lẽ đó so với Tề Kim Thiền tới trước một bước. nhìn thấy Linh Vân tỉ muội bốn người bị vây ở ôn tuyền bên trong không nhúc nhích được. Nhàn nhạt như lụa mỏng nhiệt khí từ mặt nước bay lên. Đem bốn người bao phủ ở bên trong. Càng có một loại mông lung như huyễn vẻ đẹp. Quan ngắm mỹ nhân tắm rửa. Xem cũng không phải lõa thể. Mà là loại này như ẩn như hiện mông lung. Lại có thêm chính là dục sau loại kia triển khai toàn thân lười biếng. Chỉ tiếc giờ khắc này mỹ nhân mỗi một người đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Tức giận trùng thiên. Lại nhìn đối diện cái kia kim đà đều không ngậm mồm vào được. Khóe miệng ngụm nước đều chảy tới trên đất. Còn có một cái hung ác lão ni chính nói ẩu nói tả. Hắn thì lại làm sao tiếp khách khí. Lúc này Thẩm Thành Bình kết thúc người kiếm hợp nhất. Hiện ra thân hình. Phi Long sư thái thấy đến chỉ là không nhận ra người nào hết hậu sinh. Thầm nói, hừ, hóa ra là cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Một cái vô danh tiểu tốt cũng dám càn rỡ. Hôm nay ta nhất định phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Lạnh nhạt nói, nói vậy vị này chính là Phi Long sư thái đi. Ngươi thừa dịp người gặp nguy đem mấy cái hậu bối bức ở quẫn cảnh. Như vậy chuyện xấu xa. Liền không sợ truyền đi tao thiên hạ đồng đạo chế nhạo sao? Còn chưa chờ Phi Long sư thái trả lời. Cái kia kim đà bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Quát lên, nơi nào đến không tên con hoang. Dĩ nhiên cũng dám quản nhà ta sư tôn sự tình. Hôm nay liền để nhà ngươi kim gia ra lấy cái mạng nhỏ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, run tay liền đánh ra một tia ô quang. Đến thẳng Thẩm Thành Bình trong lòng chỗ yếu. Trong nước bốn người vừa thấy Thẩm Thành Bình đến rồi, đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Chỉ Tiên trong lòng tối không tin tức, bây giờ nhìn thấy Thẩm Thành Bình mới hơi hơi định tâm thần, lại chợt thấy một cái xấu quỷ lao ra ra tay liền đánh, không khỏi sợ hết hồn, theo bản năng liền muốn nhắc nhở Thẩm Thành Bình cẩn thận, đã thấy Thẩm Thành Bình khóe miệng treo ra một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt như kiếm. Một luồng ánh kiếm nương theo tiếng xé gió. Chỉ nghe keng vang lên trong trẻo. Kim đà đinh sắt đã rơi xuống đất chém làm hai đoạn. A, tặc tử lại dám đả thương ta pháp bảo. Kim đà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ tế luyện nhiều năm bảo vật. Thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không quá khứ liền bị người ta đem phá hủy. Có thể này một tiếng vừa mới qua đi. Liền thấy ánh kiếm kia hóa thành một đạo phi hồng. Tốc độ không giảm bắn lại đây. Kim đà chỉ nghe sư phụ hô một tiếng. Đà nhi mau lui lại. Đang muốn quay đầu nhìn tới. Chợt cảm giác cổ đau xót. Một viên tốt đẹp đầu lâu. Trực tiếp bị chém đi. Cái kia kim đà trường xấu xí. Người cũng không cơ linh. Nhưng đối với sư phụ cực kỳ hiếu thuận. Bởi vậy Phi Long sư thái cũng tương đương sủng ái. Thậm chí đến cưng chiều trình độ. Bây giờ Phi Long sư thái vừa thấy ái đồ chết thảm. Nhất thời tim như bị đao cắt. Lửa giận ngút trời. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Lớn tiếng phẫn nộ quát. Tiểu tặc bồi đồ nhi ta mệnh đến. Liền thấy trong tay nàng cửu khúc gậy trên dưới lay động. Thả ra từng mảng thải vân. Ngay lập tức trung gian một điểm ô quang liền lại phun ra nuốt vào ra một mảnh cuồn cuộn hắc khí. Bao phủ bốn phía mười mấy trượng phạm vi, đem chu vi nhuộm đẫm như u minh địa ngục, chỉ thấy Thẩm Thành Bình ống tay áo vung lên, trước người đột nhiên hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh. Nội bộ ẩn chứa vô tận kim tinh, mang theo từng trận nổ tung tiếng, ánh sáng màu xanh ở trên trời hơi dừng lại một chút, lập tức ở giữa không trung đánh một cái quay về. Như dao long vào biển bình thường nhắm vào Phi Long sư thái liền như thế đâm đến. Cái kia Phi Long sư thái vừa thấy vật ấy. Không khỏi giật nảy cả mình. Nói, Bích Mục Thần Châm. Lại là Hỗn Nguyên lão tổ Bích Mục Thần Châm. Thẩm Thành Bình cười ngạo nghễ. Sâm lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ngươi người lão tặc này bà cũng còn có chút nhãn lực. Hôm nay ta liền xem ngươi như thế nào phá ta Bích Mục Thần Châm. Nói liền thôi thúc pháp lực, cái kia ánh sáng màu xanh chỉ một thoáng nhảy vào thải vân bên trong. Cùng cái kia thải vân trung tâm ô quang hắc khí đối chọi gay gắt. Nhất thời khó phân cao thấp, Phi Long Sư Thái trải qua trong nháy mắt ngạc nhiên sau khi nhìn chằm chằm Bích Mục Thần Châm, ánh mắt tránh ra một vệt vẻ tham lam. Cười quái dị nói, tiểu bối, chớ có cho là người mang báu vật liền thật có thể cậy mạnh. Hôm nay bản sư thái liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dứt lời lập tức hét dài một tiếng, bàn tay giương ra, liền từ ngón tay trên phát sinh năm đạo thanh hào quang màu xám, nhưng không có nhắm ngay Bích Mục Thần Châm, mà là trực tiếp hướng về Thẩm Thành Bình kéo tới. Converter Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.